huyết họa tu chân giới. Chương 659, hải tộc phương Bắc người tới trừ 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi tất cả học viên đã tập trung tại sân huấn luyện nơi đây thì mấy đạo sư đều nhìn về phía Xuân Đức. Xuân Đức lúc này đang ôm Tiểu Vi trong ngực, thấy những mấy người Tiểu Y Tiên nhìn lại thì hắn khẽ gật đầu. Ngay sau đó đợt kiểm tra bắt đầu. Bài đầu tiên đó chính là lực lượng. Ác ma điện nhờ có vô địch nên các loại máy móc đo sức mạnh thì không có thiếu. Ngay lập tức 100 cái máy đo sức mạnh được mang ra. 100 học viên bước vào bên trong. Ngay lập tức từng dây cảm ứng của thiết bị cắm lên trên người của từng học viên. Số liệu được cụ thể hóa nhanh chóng được thống kê đi ra. 100 người đầu tiên chỉ số sức mạnh dao động từ 25.000 đến 40.000. Có nghĩa bọn họ đều trong phạm trù của Nguyên Anh kỳ cả. Những đợt học viên kiểm tra tiếp cũng tương tự như vậy. Có vài người nổi bật sức mạnh lên đến 52.000. Xuân Đức thấy vậy cũng gật đầu một cái. Dù sao chưa đến 20 tuổi mà sức mạnh thân thể cơ bản đã tương đương với một vị hóa thần cũng đã là rất không tệ. Ngay lúc này Xuân Đức chú ý tới một thiếu niên dáng người không cao. Vẻ mặt tái nhợt như bị bệnh. Thiếu niên này vào bên trong kiểm tra thì sức mạnh lên tới 58.000. Ngay lập tức vô số người xung quanh đứa trẻ này kinh hô. Dương Tử thật lợi hại. Không nhờ sức mạnh cơ thể đã lên tới 58.000 rồi. Lúc này bên cạnh một vị đạo sư hướng về Xuân Đức nói. Điện chủ thấy đứa bé này không tệ chứ? Có điều lúc này Xuân Đức không có trả lời tên kia mà vẩy tay một cái. Người thiếu niên kia đã bay tới trước mặt Xuân Đức. Trong lúc mọi người còn không hiểu việc gì thì Xuân Đức lại lên tiếng. Ảnh tộc các ngươi không côi cút làm chó ở Điệu Uyển dám chạy tới học viện của ta làm loạn. Các ngươi đây là thích bị diệt tộc sao? Thiếu niên kia bị Xuân Đức cầm cố giữa trên không thì sắc mặt lộ ra sự kinh hoàng. Hắn nhìn về đạo sư của hắn la lên. An Dĩnh đạo sư cứu ta. Người này điên rồi. Ta không biết ảnh tộc là cái gì. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của tất cả học viên, người được gọi là An Dĩnh đạo sư vẫn ngồi yên không cử động có biểu hiện gì muốn động. Xuân Đức thấy tên này còn muốn giả nai thì cười nhạt một cái. Khi tên học viên kia vẫn còn đang điên cuồng kêu cứu những người xung quanh nhằm mục đích gây rối loạn thì chỉ thấy tay Xuân Đức hư không khẽ nắm. Một bóng đen từ bên trong đầu tên học viên kia bị kéo ra. Nhìn cảnh này thì mọi người nơi đây đều thay đổi sắc mặt. Bóng đen bị kéo ra khỏi cơ thể tên học viên thì dường như không thể nào tin được. Nó gào thét, không thể nào, ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể tách ra khỏi người ta phụ thân? Xuân Đức nhìn đoàn bóng đen nhếch miệng cười nói. Địa Uyên nơi kia ta định là sau này mới đi giải quyết, nhưng mà ảnh tộc các ngươi có vẻ như không muốn sống. Đã vậy lần này ta sẽ đích thân đi giải quyết hết các ngươi. Nói xong lời này Xuân Đức bóp chặt nắm tay, lập tức đoàn bóng đen kia tan biến giữa thiên. Nhìn qua bên Tiểu Y Tiên hắn bình thản nói. Cứ tiếp tục kiểm tra đi. Ta qua đi tìm Tuyết Anh bàn chút việc. Việc nơi đây không cần tuyên truyền ra bên ngoài, tránh cho mọi người hoang mang. Tiểu Y Tiên cùng mấy vị đạo sư đều cúi đầu lĩnh mệnh. Tiếp theo sau Xuân Đức liền mang theo Tiểu Vi rời đi. Đi tìm Tuyết Anh. Do hắn không quen nơi đây nên cô gái khi trước lại có nhiệm vụ làm người dẫn đường cho hắn. Sau khi Xuân Đức rời đi được một lúc đã không còn hình bóng thì ở nơi đây bắt đầu ồn ào. Các học viên châu đầu ghé tai bàn luận với nhau về chuyện vừa rồi. Cậu bé bị ảnh tộc chọn làm vật chủ sau một lúc hôn mê cũng tỉnh lại. Có điều khi cậu bé tỉnh lại thì không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta cứ ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở nơi đó, nhưng sau đó thì cậu bé được hai người trị liệu sư mang tới phòng khám. Nhìn đám học viên đang ồn ào như cái chợ, Tiểu Y Tiên ở bên trên đài cao quát. Tất cả im lặng và nghe cho rõ đây. Ở phía bên dưới đang ồn ào lập tức im lặng như tờ. Không ai còn dám nói cái gì mà nghiêm túc lắng nghe Tiểu Y Tiên nói. Thấy những học viên ở bên dưới đã không còn ai lên tiếng thì Tiểu Y Tiên mới nói. Việc ngày hôm nay không ai được bàn luận hay nói ra ngoài cho tới khi bên trên tìm ra biện pháp đối phó. Tất cả những hành vi cố ý đàm luận, tuyên truyền việc ngày hôm nay cho những người khác biết đều được quy ghép về hành vi chống lại ác ma điện. Hậu quả phía sau không cần ta nói mọi người cũng biết. Đáng lý ra ta nên xóa bỏ toàn bộ trí nhớ các ngươi ngày hôm nay nhưng ngại vì ảnh hưởng tới tương lai sau này của mọi người nên ta mới không thi triển. Nên mọi người cũng phải hiểu cho ta. 999 học viên phía bên dưới đồng loạt nói. Cảm ơn Y Tiên đạo sư. Tiểu Y Tiên gật đầu nói. Tất cả mọi người chuẩn bị tiếp tục kiểm tra. Mọi việc cứ như vậy là được dàn xếp ổn thỏa. Không có ai thắc mắc gì về việc người thiếu niên một tay bóp chết một con quỷ vật kia là ai. Có nhiều người cũng tò mò nhưng lại không dám bàn tán về chuyện này. Sau khi rời đi nơi lớp học của Tiểu Y Tiên, Xuân Đức đi theo cô gái dẫn đường đến tìm Tuyết Anh. Có điều tới nơi thì lại nhận được tin tức nàng ta đã ra bên ngoài làm từ thiện rồi. Vì vậy Xuân Đức đành phải ngồi chờ nàng ta. Tranh thủ lúc rảnh rỗi thì Xuân Đức bắt đầu xuống bếp làm một ít đồ ăn trưa. Vừa làm đồ ăn Xuân Đức cũng tranh thủ bật cái tivi lên nhìn xem tình hình thế giới. Vừa bật lên Xuân Đức liền chọn kênh quân sự. Ngay lập tức tình hình chiến sự ở cửa khẩu cùng ven biển đã được một mỹ nữ phát thanh viên giảng thuật. Thưa quý vị và các bạn, tình hình chiến đấu tại nơi cửa khẩu cùng vùng ven biển phía nam hiện tại là vô cùng ác liệt. Rạng sáng ngày hôm nay tại cửa khẩu Thiên Đường quân ta cùng quân liên minh đã có một cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt. Sau 2 giờ 32 phút giao tranh thì quân liên minh đã bỏ lại 8 triệu thi thể và rút lui về phía sau. Quân ta dưới sự chỉ huy tài tình của Tà Long đại nhân vĩ đại đã giành được chiến thắng tuyệt đối. Phóng viên Minh Trang ở tiền tuyến sẽ chia sẻ cảm xúc cùng mọi người. Xin mọi người đợi trong giây lát. Mời đọc Stra Đầm Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy Stra Đầm Thần Hào. Cách chương.